vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn để đứa con trai GIEC cô ta làm bẩn tay mình. Hôm nay Lâm Tú điên như vậy chẳng phải là muốn CHET sao? Không được, Lệ Vi Lan một mình lên đường đến căn cứ thành phố Di. Trong lồng chuột hamster ở căn cứ Noe lại có thêm một người, trước đó có một số người hết hạn tù, đã nhận tội và hối cải, nên đã trống ra một số lồng chuột hamster. Lâm Tú không ngờ rằng mình sẽ bị bắt đến đây. Trong căn phòng sáng sủa, bên cạnh những thiết bị giống như máy chạy bộ, một nhóm đàn ông đang đứng thở hổn hển. Cô ta đang định mắng Lệ Vi Lan không phải là thứ tốt lành gì. Người phụ nữ đã ném cô ta vào đây khịt mũi lạnh lùng với cô ta. Cô vẫn nên tiết kiệm sức đi. Cái máy này sẽ tính toán tiềm năng vận động của cô trước khi cô hoàn thành số vòng chạy của mình hôm nay. Cô thậm chí còn không được ăn cơm. Tiềm năng vận động là thứ gì vậy? Lâm Tú nhìn những người khác bên cạnh thiết bị đều nằm thở hổn hển, rồi lại nhìn cơ bắp cuồn cuộn của những người đó. Cô ta hoàn toàn không tin nơi này thực sự giống như người đó nói là phòng phát điện. Mà mới tin, ai từng thấy nhân viên phòng phát điện nào có thân hình cường tráng như vậy? Phải biết rằng đây là vùng đất hoang tàn sau ngày tận thế. Lương thực vốn đã có hạn, phải ăn uống tốt đến mức nào mới có thể có thêm năng lượng để chạy vòng tròn? Phát điên rồi sao? Lệ Vi Lan đổ khốn nạn, thả tôi ra. Tôi nói cho anh biết, Khương Khâu nhìn thấy anh đối xử với tôi như thế này, nhất định sẽ CHET không nhắm mắt. Anh cứ chờ anh ta tối đến bên giường tìm anh đi. Lâm Tú điên cuồng chửi bới, người phụ nữ đưa cô ta đến đây thấy cô ta như vậy, vốn định lắc đầu bỏ đi, nhưng nghe cô ta chửi Lệ Vi Lan, ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn. Cô chửi ai đấy? Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tất cả bọn họ có thể có cuộc sống bình yên như ngày hôm nay đều là nhờ Lệ Vi Lan và người phụ nữ tên Tranh Tranh. Lâm Tú muốn chửi ai cũng được, đến cả Lệ tiên sinh cũng chửi, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Sao nào, chọc đúng chỗ đau của các người rồi à? Lâm Tú nghe giọng điệu của cô ta rất bênh vực Lệ Vi Lan, liền nhìn người phụ nữ đưa cô ta đến đây một cách khó chịu, cười lạnh nói, nhìn cái vẻ ngoài của cô kìa, xấu đến nỗi tôi còn chẳng thèm nhìn. Thế nào, cô cũng thầm thương trộm nhớ Lệ Vi Lan à? Phi, anh ta có thể để mắt đến loại xấu xí như cô sao? Trầm Tranh nhìn thấy chữ cũng này, đôi mày đang cau chặt cuối cùng cũng giãn ra. Trước đó nghe Lâm Tú và Lệ Vi Lan nói lý do, cô vẫn luôn cảm thấy logic không thông. Cho dù cảm thấy Lệ Vi Lan thực sự đã cướp mất sự chú ý của Khương Khâu và cô ta không còn là ưu tiên hàng đầu nữa, thì cũng không đến mức muốn GIECHET người ta một cách cay nghiệt như vậy. TBCT khi Lệ Vi Lan nói anh và Khương Khâu vốn là bạn cùng phòng đại học, Lâm Tú lại là bạn học của họ, liệu có phải mục tiêu ban đầu của cô ta chính là Lan Lan không? Chỉ là sau này cầu mà không được, Lan Lan căn bản không hiểu ý cô ta mới vì yêu sinh hận. Người phụ nữ đó nghe lời Lâm Tú nói, tức giận hất tay, quát, thật là không thể lý giải nổi. Cách chương.